Kim Vô Trần nói giọng đầy căm hận. Bất kể ngày trước đã trải qua những thứ khác biệt gì, nhưng bây giờ chúng ta phải phân định kết quả cuối cùng. Người hôm nay bất luận như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sống sót mà rời khỏi đây được. Về điểm này, cả hai người chúng ta đều hiểu rõ. Cất lên một tiếng cười ngạo nghễ bất khuất, Lục Vân trầm tĩnh nói. Kể từ lúc bọn người phát động công kích, ta đã dự liệu kết quả này rồi, cho nên ta tuyệt đối không hề nghĩ rằng có thể rời khỏi chỗ này một cách an toàn. Nhưng ta sẽ tống tiễn ngươi đi trước một bước, rồi mới nối gót theo sau. Hiện tại, ngươi còn có thể trụ vững đến khi nào? Tầm kiếm vô ngần tuy không thể xuyên phá huyết hà đồ của ngươi, nhưng kiếm khí lăng lệ của nó chắc chắn đã chọc thủng tâm tạng của ngươi rồi, không phải vậy sao? Nghe Lục Vân trả lời, Kim Vô Trần bỗng nhiên cất lên một tiếng thét cuồng độ, thân thể rung động dữ dội, cuối cùng rơi đánh rầm xuống dưới đất. Bên dưới phòng đội Trần Quân sắc mặt giận dữ, thân thể nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Lục Vân, lạnh lùng nhìn hắn. Còn Huyền Mộc đại sư đón lấy Kiếm Vô Trần, cẩn thận xem xét thường thế. Xa xa, dịch viên môn hạ yên lặng nhìn Lục Vân, tuyệt đối không một tiếng ủng hộ. Bởi vì họ hiểu vào thời điểm này mà ủng hộ Lục Vân sẽ dẫn tới sự phản cảm của phe Kiếm Vô Trần. Điều đó đối với Lục Vân vô cùng bất lợi. Lục Vân, người quả thật không đơn giản chỉ là người thân mang ta ác thì không thể giữ người sống được. Trước khi ta xuất thủ, người còn có gì muốn nói? Ví dụ như tâm kiếm phù ngần người học ở đâu? Báo hồn đại pháp người học ở đâu? Lạnh lùng nhìn Lục Vân, phòng đồ Trần Quân nghiêm túc tra hỏi. Lục Vân một mặt vừa hấp thu tinh khí xung quanh để khôi phục đại chân nguyên đã mất. Một mặt di động bộ quan nhìn bốn phía. Nhìn mọi người một cách lãnh đạo, hắn trả lời. Đến bây giờ, người vẫn không từ bỏ ý định sao? Muốn biết lai lịch của ta đúng không? Cho dù ta nói ra, người có tin không? Lãnh đạo nhìn Lục Vân, phòng đồ Trần Quân nói. Người có thể nói, để chúng ta cũng không hại gì. Bây giờ có nhiều người ở đây, tin rằng ngươi muốn lừa dối cũng không phải dễ dàng gì đâu. Được thôi, nếu đã như vậy thì ta nói, ngươi có thể tùy ý mà nghĩ. Về hóa hồn đại pháp, ta nói là học từ quỷ vật, ngươi tin không? Còn tâm kiếm vô ngân là tuyệt học bất truyền của Vạn Phật Tông. Ngươi nghĩ ngoài Vạn Phật Tông ra thì ta có thể học ở đâu? Lãnh đạm nhìn phong đôi chân quân, Lục Vân lạnh lùng trả lời. Nói năng bậy bạ, xem là ngươi đã không muốn nói rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta không nên lãng phí thời gian thêm, để xem lần này ngươi còn may mắn hay không. Vừa nói, phong đội Trần Quân vừa huy động song thủ, lập tức trong lòng bàn tay hiện ra hai quả cầu lấp lánh điện quang, một trái một phải tấn công Lục Vân. Cảm thấy một kích này của phong đội Trần Quân ẩn tàng sức mạnh hủy diệt, Lục Vân sinh ra cảm giác đề phòng. Thật sự với tu vi của phong đội Trần Quân, Lục Vân chưa chắc đã thắng được. Hung hồ hiện tại, Lục Vân liên tiếp giao chiến, Trần Quyền bị tiêu hao một cách nghiêm trọng, càng không phải là đối thủ của phong đồ Trần Quân. Cấp tốc đổi về sau ba trượng, thân thể Lục Vân mau chóng nhảy vụt lại, xuất hiện ngay phía trên của phong đồ Trần Quân. Như ý tâm hồn kiếm vụt chém hơn 1.000 nhát kiếm với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt, hình thành 8 đạo kiếm quang đỏ rực đẹp mắt, chia làm 8 hướng tấn công thẳng về phong đồ Trần Quân. Cất tiếng hừ lạnh lùng, cả người phong đôi chân quân bay vụt lên không trung. Một cỗ hấp lực đáng sợ bùng ra, làm cho Lục Vân đang muốn tránh né liền bị cựng lại. Đồng thời hai tay phong đôi chân quân hợp lại, một luồng khí lưu mang sức hủy diệt xuất hiện. Dưới sự điều khiển của lão ta đánh vào thân thể của Lục Vân. Sắc mặt thay đổi, toàn thân của Lục Vân hắc sắc quang hòa lóe sáng. Quỷ vương chiến giáp bộc phát quang mang mãnh liệt, chống đỡ đòn tấn công đáng sợ này. Chỉ cảm thấy một luồng khí lưu mạnh mẽ đánh vào lồng ngực, quỷ vương chiến giáp đã mau chóng hóa giải được. Tuy nhiên, một kích này quá mạnh, mặc dù đã được quỷ vương chiến giáp hóa giải hơn phân nửa, nhưng sức mạnh còn lại vẫn đủ làm cho Lục Vân trọng thương. Thân thể văng ra, Lục Vân lúc đầu đã bị trọng thương, hiện tại thường thấy lúc này càng nặng nề hơn. Vừa phun ra một khẩu tiền huyết, còn chưa kịp hồi khí, thì ý niệm thần ba đã phát hiện ra phong đôi Trần Quân đã ở ngay trên đầu, đang giáng một chưởng đánh xuống với tốc độ cực nhanh. Nhãn thần đột biến, Lục Vân thân thể toàn lực quay người lại, tay phải chém ra một kiếm với ý muốn đẩy lùi phong đôi Trần Quân nhằm hóa giải nguy cơ này. Tuy nhiên, ở trên đầu chỉ truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo. Một cỗ tuyệt thế khí kình mạnh mẽ đáng sợ mang theo phong đôi Trần quyết chí cương chí dương, cùng một lực lượng hủy diệt chí bá chí cường cuốn lấy Lục Vân.

hai thân ảnh vụt nhanh như chớp, cùng phát xuất hai luồng kiếm mang có sức hủy diệt nhắm thẳng vào Huyền Mộc đại sư công tới. Tiếng kêu thất thanh vang lên từ bốn phương tám hướng, mọi người đều thấy ngạc nhiên. Năm người bọn họ đột nhiên xuất thủ. Thái Phượng Thiên Tử nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt khẽ thét: "Hai con nhà đầu can quấy, còn không mau lùi xuống, nếu không hối hận cũng không kịp đâu." Vừa nói dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện giữa không trung ngăn hai nàng lại. Nhìn thấy một kích cường mãnh, Thái Phượng Thiên Tử thần sắc lạnh lùng, hai tay quang hoa lóe sáng, hai đạo phấn hồng sắc quang hoa dưới hai tay của nàng hóa thành hai con phượng hoàng xòe cánh, nghênh đón một kích của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Không nói một tiếng nào, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vẫn im lặng toàn lực tiến tới, chẳng có một chút ý định lùi bước, vì họ hiểu thời gian Lục Vân không còn nhiều, một giây họ cũng có thể là rất quý giá, nên không thể chậm trễ thêm được nữa. Ánh sáng phát tán, mọi người bắn ra va chạm cực mạnh, khiến cho thân thể Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt bị run lên rồi bị đẩy bay ra thật mạnh. Mà Thái Phượng Thiên Tử cũng không khác bao nhiêu. Ánh mắt bà ta lộ vẻ kinh ngạc, dường như đã cảm nhận được tu vi của hai nàng mà phải giật mình. Cười khổ một tiếng, Trương Ngạo Tuyết quát lớn một tiếng, toàn thân tử sắc quang hỏa đại thịnh, từ ngọc chiến giáp thình lình xuất hiện trên thân, tự ảnh thần kiếm trong tay như cảm nhận được sự thôi thúc toàn lực của nàng ta, bạo phát ra uy lực gấp 10 lần, kèm thêm một đạo kiếm trụ trăm trượng mạnh mẽ đánh ra. Ngay bên cạnh, Thương Nguyệt sắc mặt ảm đạm, không phải vì Thải Phương Tiên Tử, mà là sư thúc tổ của mình mà chuột bước. Trái lại, cũng chọn cách giống như Trương Ngạo Tuyết, xuất ra bạch ngọc chiến giáp, vận dụng toàn thân công lực, tiến hành công kích như sấm sét. Dưới mặt đất, Từ Dương Chân Nhân toàn thân không ngừng rung động, thân thể bắn lên hướng về phía Lục Vân bay tới, nhưng lại bị người bạn tốt là Đan Thanh kiếm hiệp mạnh mẽ cản đường. Nhìn thấy vẻ mặt của Tử Dương đầy sự phẫn nộ và kích động, Đan Thanh kiếm hiệp thở dài nói: "Huynh không thể xuất thủ được, bọn chúng xuất thủ có thể giải thích là vì tình đồng môn sâu nặng, huynh mà xuất thủ là tự đưa Dịch Viện vào hiểm địa. Tình hình nãy giờ huynh đã thấy rõ rồi đấy, mọi việc cũng trở nên hiển nhiên rồi. Không phải là ta và huynh hai viện có thể phản bác được. Huynh minh bạch chưa? Hiện tại mọi việc đã như vậy rồi. Huynh xuất thủ, liệu có cứu được Lục Vân không? Hay chỉ làm cho Dịch Viện càng lún càng sâu mà thôi?" Từ Dương Chân Nhân cười mà khuôn mặt tang thương, nhìn như sắp khóc. Bên cạnh những cao thủ Dịch Viện thần sắc ảm đạm, cách đó không xa, Tất Thiên cùng Hứa Khiết sắc mặt cũng tỏ rõ vẻ thương xót, lại có mấy phần ân hận cùng đều lộ ra. Giây phút này, mọi người thấy rằng chỉ đành cách buông xuôi tất cả. Trong lòng không cầm được muốn khóc to lên. Ngoại trừ việc đứng nhìn thì còn có thể làm được gì đây? Hay giống như bọn người Đông Vân Phong, liệu có ích chăng? Tất cả đã muộn rồi, không phải sao? Mọi người tại đây đều nghĩ rằng Lục Vân chắc chắn phải chết. Thế nhưng ngay khi sắp chạm đất, Lục Vân đột nhiên đảo người. Vào thời điểm huyền bí nhất, đã tránh khỏi bị trúng đầu, mà chỉ bị một trường hung dữ đánh trúng vai bên phải. Thét lên một tiếng đau đớn, thân thể Lục Vân bắn ra bay về phía bên trái ngoài ba trượng. Huyền Mộc đại sư khẽ động, thân thể theo đó bay lên, đuổi theo và phát ra một trường hướng đỉnh đầu Lục Vân giáng xuống. Xung quanh vang lên những tiếng thét phẫn nộ. Lâm Vân Phong, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Văn Bất Xanh, Quỷ Vô Đạo Trưởng đều kêu lên cực kỳ phẫn nộ. Cõi lòng tan nát, nghĩ là phải cứu Lục Vân, nhưng chỉ tiếc thời gian khoảng cách đã không còn kịp nữa rồi. Nhìn thấy trường đó tới gần, ánh mắt của năm người đều nghè đi bởi vì những giọt nước mắt, trong lòng tràn đầy thù hận. Cả Dịch Viện môn hạ cũng là thất thanh kêu lên, lúc này mới phát hiện ra rằng thì ra đến lúc mọi việc kết thúc, trái tim của mình cũng yếu đuối như vậy. Lục Vân đang ở giữa không trung, lúc này khi cái chết cận kề trong lòng, hắn còn suy nghĩ gì không? Phải chăng là không cam tâm hay phẫn nộ, không chịu buông xuôi, thể lượng đau khổ hay là điều gì khác? Lúc này khi cái chết đang đến gần, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, điều duy nhất mà Lục Vân làm là cố gắng quay đầu, muốn được nhìn lại một lần nữa từng khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười khả ái, làm cho hắn khó quên. Chỉ là vào thời khắc này, Trương Ngạo Tuyết cùng với Thương Nguyệt liệu có thể nở nụ cười chăng? Hay là nụ cười đã biến mất, chỉ còn lại đau xót đắng cay trong lòng mà thôi?

ai dám tiếp cận giết chết không tha. Ngoài ra thúc thúc thụ thương rồi, người nhớ giúp thúc thúc trị thương, ta đi đối phó với bọn xấu xa tà ác kia. Nghe xong, Bát Bảo kêu nhẹ một tiếng như đồng ý. Thân thể Giao Quang nhích động nhẹ nhàng rơi xuống, dừng chân cách mặt đất ba thước, lạnh lẽo nhìn Huyền Mộc Đại Sư. Nhìn Giao Quang, trước tiên mọi người nhận thấy trên thân của nó có một cỗ ma khí kinh thiên. Trông thấy thân thể nhỏ bé đó, Huyền Mộc Đại Sư trầm giọng nói: Tiểu thí chủ xuất thân từ đâu? Vì sao toàn thân ma khí bao phủ? Có phải đến từ ma vực không? Sư thúc, kẻ mà ngày trước thình lình xâm nhập Tàng Thi Giang, đánh phá con đường ra vào của ma vực chính là đứa bé này. Nhìn Giao Quang, Pháp Quả Đại Sư quả quyết nói. Mọi người nghe vậy đều nhất loạt kinh ngạc nhìn về phía đứa bé, trong mắt tràn đầy vẻ thắc mắc cùng thần sắc khiếp sợ. Bên ngoài Vân Phong, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Phan Bất Xanh cùng Quy Vô Đạo Trưởng đều tập trung lại cùng một nơi. Chỉ nghe Quy Vô Đạo Trưởng nói: Văn huynh, nghe cách nói của huynh, chắc huynh nhận biết đứa bé đó phải không? Rốt cuộc nó có lai lịch như thế nào? Tại sao lại có được kỳ thú thần kỳ cổ quái như vậy? Lặng lặng nhìn Lục Vân, Phan Bất Xanh trầm giọng nói: Hiện tại thì ta cũng đã hiểu được vì sao sau lần trước Lục Vân đã không chịu xuất thủ. Đứa bé đó tên là Giao Quang, cùng với Lục Vân có một đoạn quan hệ sâu xa vô cùng. Lần này có nó xuất hiện, Lục Vân lại có cơ hội sống. Còn kỳ thú thì có uy lực tuyệt luân. Trước đây, Như Vân Đại Sư, Thanh Hư Đạo Trưởng, Âm Huyền Sinh tam đại cao thủ liên thủ tấn công, gần như đã chết trong miệng của kỳ thú. Nếu không phải có Lục Vân xuất thủ, ba người bọn họ chắc chắn đã chết rồi. Bốn phía xung quanh, ai nghe thấy câu nói này cũng đều kinh ngạc. Không thể ngờ rằng những lời hoang đường mà Kim Vô Trần dùng để châm chọc trước đó, lúc này lại trở thành hiện thực. Người nói Giao Quang này có thể cứu được Lục Vân, không sợ có chút hoang đường ư? Hắn lớn nhất cũng chỉ khoảng 10 tuổi, dựa vào một mình hắn có thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy sao? Nhìn Giao Quang với vẻ không tin tưởng, Quỷ Phù Đạo Trưởng ngạc nhiên hỏi. Cổ quái nhìn bốn người bên cạnh, Văn Bất Xanh nhẹ giọng nói: Tới lúc đó người sẽ biết, bây giờ có một số việc nếu nói ra sẽ bất lợi cho Lục Vân. Nghe vậy, Quy Vô Đạo Trưởng không hỏi thêm nữa, ánh mắt quay sang Trường Đấu, nhìn hai người Huyền Mộc Đại Sư và Giao Quang, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Khuôn mặt nho nhỏ của Giao Quang mang thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn, rít giọng mà quát lên: Vừa rồi là nhà ngươi đòi giết Lục Thúc Thúc, bây giờ ta sẽ giết ngươi để báo thù cho Lục Thúc Thúc. Ngoài ra còn kẻ nào muốn đối phó với Thúc Thúc thì hãy ra hết đây, Giao Quang ta đây sẽ diệt sạch các ngươi. Giọng điệu ngông cuồng khiến tất cả mọi người sắc mặt phẫn nộ, nhưng khí thế đang nhanh chóng dần lên trên người Giao Quang lại khiến cho những người đang có mặt ở đó trong lòng tràn đầy chấn động, dấy lên một cảm giác không tầm thường. Nhíu mày một cái, Huyền Mộc Đại Sư nhẹ giọng nói: Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã gần thành ma sát, lớn lên tất trở thành một tên ác ma. Nhìn bộ dạng của ngươi, ma khí đã xâm nhập vào tận xương cốt rồi, đời này muốn hóa giải ma khí, cải tà quy chính e rằng là chuyện không thể nào. Do đó, vì hòa bình và yên ổn của nhân gian giới, hôm nay chỉ có đem Lục Vân và ngươi diệt hết đi thôi. Vừa nói xong, thân ảnh của lão rung lên, nháy mắt đã tiến đến gần. Trường đem theo Phật quang kim sắc, rồi sau đó đánh thẳng về phía Giao Quang. Cười đánh khóc một tiếng, Giao Quang mới được 10 tuổi, sắc mặt âm trầm, càng người giống như một vị quân vương mặt lạnh, trông 10 phần tà dị. Tay phải đánh một trường hướng lên trời, cương kinh của pháp quyết mà diệt kỳ tâm đáng sợ, đem theo lực lượng xâm thực bá đạo của ma tông nghênh đón chiêu thức của Huyền Mộc Đại Sư. Nhà ngươi cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì, dám đả thương Lục Thúc Thúc, ta không thể tha cho ngươi được. Tiếng cười lạnh khốc vừa dứt thì trường lực của hai bên đã tiếp xúc với nhau, lập tức một tiếng nổ long trời vang lên trong không trung. Giữa không trung, cơ thể Giao Quang rung lên, miệng phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, cả cơ thể bắn vọt tới. Sau khi liên tục xoay 18 vòng trên không trung, hai tay mang theo hai luồng quang mang hắc sắc đánh tới Huyền Mộc Đại Sư. Cùng lúc này, Huyền Mộc kinh hãi kêu lên nói: Ma diệt kỳ tâm, không ngờ ngươi nhỏ tuổi như vậy mà đã học được một trong số 5 tuyệt học hiểm độc nhất của ma tông. Ta không thể tha cho ngươi được rồi, tiếp một chiêu vô tướng ban nhược trưởng của ta. Vừa nói xong, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, tay phải xuất hiện một đạo kim quang. Phật ấn lấp lóe Phật quang chói mắt xuất hiện trong lòng bàn tay Huyền Mộc Đại Sư, mãnh liệt đánh tới. Tiếng nổ long trời lở đất, bóng người như mây. Trong lúc giao chiến, thần pháp hai bên đều nhanh như tia chớp, nháy mắt đã giao đấu mấy trăm lần. Mỗi lần ngạnh tiếp, cơ thể giao quang đều rung lên, nhưng nó tuyệt đối không có ý né tránh. Né chỉ là một mực quyết chiến, như vậy mà thôi. Còn Huyền Bộc đại sư lúc đầu không để ý, nhưng sau khi liên tục đánh lui giao quang hơn trăm lần, mà khí thế của giao quang không những không yếu đi, ngược lại càng lăng lệ, khiến cho Huyền Bộc đại sư phải kinh hãi. Một mặt đẩy lui giao quang, một mặt Huyền Bộc đại sư thăm dò khí tức của cậu bé, muốn xem tại sao nó cứ như một u linh đánh mãi không chết mà liên tục phản kích. Trên mặt đất, Diệp Tâm Nghi đứng bên cạnh Kiếm Phổ Trần, nhìn Huyền Bộc đại sư và Phong Lôi chân quân trên không trung, nhẹ giọng nói: cứ như vậy thì không ổn rồi. Lục Vân từ lúc bắt đầu đã lâu như vậy rồi vẫn chưa chịu khuất phục, chỉ sợ hắn còn gây ra điều bất thường. Để sớm kết thúc mọi chuyện, hay là để ba phái chúng ta ra tay trợ giúp lục viện liên binh? Thái Phượng Tiên Tử thu hồi ánh mắt đang nhìn lên trên trời, quay sang nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói: như vậy cũng tốt, đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi, tránh lại đêm dài lắm mộng. Diệp Tâm Nghi nhìn cao thủ ba phái rồi nhẹ giọng nói: Kim Cương Thánh Phật, bây giờ phiền ông ra tay thay Huyền Bộc đại sư xuất thủ kết thúc việc đó, đồng thời cũng đợi Tôn giả xuất chiêu thay cho Trần Quân để ông ấy xử lý một vài chuyện của lục viện. Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn giả nghe vậy đều gật gù nhẹ đầu, cùng lao vọt tới phát động công kích mãnh liệt vào giao quang và thiên ảnh huyết mị. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía giao quang. Sau khi Kim Cương Thánh Phật thay thế cho Huyền Bộc đại sư, cuộc chiến của hai bên lại càng mười phần kịch liệt. Một đứa bé 10 tuổi có đôi bàn tay mềm yếu, đánh nghiệm nhiên có thể đấu với một cao thủ danh tiếng đỉnh cao trong tu chân giới. Việc thế này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng khó khiến người ta tin được. Giữa không trung, Đục Vân ngồi trên lưng thần thú Bát Bảo, một mặt hấp thụ linh khí cường đại mà Bát Bảo thu được, một mặt nhìn giao quang trong ánh mắt có mấy phần quan tâm. Nhìn thân hình nhỏ bé của giao quang phiêu đãng như sóng nước, thần pháp nhanh như chớp, Đục Vân phát hiện tu vi của nó lúc này cao hơn trước rất nhiều, không còn chỉ cậy mạnh đánh vừa nữa. Nhìn được một lúc, Đục Vân ánh mắt lạnh nhạt quay sang nhìn Huyền Mộc đại sư và Phong Đôi chân quân. Nhìn hai người xuất hiện giữa không trung, Lục Vân vừa than, bọn họ tới quá nhanh, vừa kinh hãi trước quyết tâm của họ. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chịu liên thủ, xem ra không hề cho mình cơ hội. Cười lạnh lùng, Lục Vân nói có phần khiêu khích: xem ra các ngươi đã quyết tâm muốn ép ta vào chỗ chết, chỉ là không biết lần này các ngươi có cái vận may đó hay không. Lạnh nhạt Phong Đôi chân quân nói: chuyện này không phải dựa vào vận may là được. Người tuy vận khí không kém, còn có người giúp đỡ, nhưng với thực lực trước mắt của bên ta và ngươi thì người tất cũng biết, hôm nay người không thể không chết rồi. Bây giờ chúng ta cũng không muốn nói nhiều đâu, để xem lần này người làm thế nào sống sót và thoát thân. Vừa nói xong quát khẽ một tiếng, cả người thanh quang chuyển động, vô số thân ảnh lấy bản thể của lão ta làm chủ, nhanh chóng tỏa ra hai bên. Trong nháy mắt đã hình thành một trận thế vòng tròn, sau 12 thân ảnh tạo nên vây Lục Vân và Bát Bảo vào bên trong. Một bên Huyền Bộc đại sư hai tay chắp lại, còn miệng không ngừng lẩm bẩm vô số Phật xà bí chú kỳ quái được toàn lực thi triển ra. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Bộc đại sư toàn thân bùng lên quang hoa kim sắc chói lóa, vô số đồ án Phật tượng liên tục xuất hiện trên cả xa trên mình của lão ta, hình thành đủ loại bí ẩn Phật xà vô cùng đa dạng, phân bố xung quanh Bát Bảo, tạo thành một không gian phòng bế. Nhìn pháp quyết thần kỳ của Phật đạo hai nhà đang toàn lực tấn công, Lục Vân sắc mặt trầm trọng, nhẹ giọng nói: Bát Bảo, ngươi có thể xuyên qua không gian thần kỳ ấy không? Lần này, bọn họ cố tình tới đây, vì vậy chúng ta tránh được đòn nào thì tránh, đợi tránh được mũi nhọn của họ rồi mới phản công. Còn nếu quả thật không tránh được thì phải ngạnh tiếp thôi. Kêu kẽ thêm một tiếng, cả người của Bát Bảo quay tròn, quang hỏa bát sắc khắp thân lập tức hội tụ lại thành một khí thế đặc biệt. Sau khi trung chuyển kịch liệt một hồi, Bát Bảo liền mang Lục Vân biến mất khỏi thế giới phòng bế bá đạo đó. Trong lúc tấn công, Phong Đô chân quân và Huyền Bộc đại sư đều biến sắc, không thể ngờ được rằng thần thú đó lại thần kỳ đến như vậy. Vội vàng nhìn nhau, hai người cơ thể chập lại. Giữa không trung, tay trái của hai người kết lại thành chiêu thức chính phản xoay tròn, ngăn ngừa Lục Vân thừa cơ tấn công. Nhìn hai người phía dưới, Lục Vân cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Chân Quyền đã cơ bản hồi phục nên có cơ hội giao tranh với bọn họ. Cảm kích vỗ nhẹ vào Bát Bảo một cái, Lục Vân nhẹ giọng mà nói: "Bát Bảo à, người đi giúp Giao Quang đi, ta đối phó bọn chúng cũng được." Nói xong, trên người ngân quang lấp lóe liền xuất hiện trên đầu hai người kia. Còn Bát Bảo thì thu người lại, bay về phía Giao Quang, lặng lẽ dừng lại trên đỉnh đầu Giao Quang. Dưới đất tiếng kêu kinh hãi thốt lên. Kiếm Vô Trần lớn tiếng nhắc nhở hai người Huyền Mộc đại sư, báo cho họ rằng bọn Lục Vân đang ở trên đỉnh đầu. Hai người nghe vậy lập tức phát hiện khí tức của Lục Vân ngay, thân thể rung lên liền lao tới gần Lục Vân. Cười lạnh một tiếng, Lục Vân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cả người lúc này phát ra một cỗ khí tức tà dị. Chỉ thấy quang hòa, hắc sắc đột nhiên xuất hiện quanh người. Ma khí cường liệt đáng sợ, đem theo uy thế long trời, nháy mắt đã tràn ngập bầu trời của dịch viện. Lúc này đây, mọi người quanh đó đều nhìn Lục Vân, trong mắt ít nhất đều có phần kinh hãi. Tuy Lục Vân lại khiến cho họ vừa kinh hãi vừa vui mừng, nhưng giờ phút này thì hắn thi triển ra pháp quyết Ma Tông đã khiến mọi người vạn phần kinh ngạc. Hắc vụ tràn ra, ma khí cuồn cuộn bao quanh cơ thể của Lục Vân. Giữa không trung, Lục Vân hai mắt mà quang chớp động. Hai cỗ tinh thần lực đáng sợ, mỗi giây dao động 10 vạn lần, mãnh liệt phá động công kích vô cùng vào Huyền Mộc đại sư và Phong Lôi Chân Quân. Thân thể run lên một cái, Huyền Mộc đại sư và Phong Lôi Chân Quân đồng thời gầm lên giận dữ. Cơ thể bùng lên quang hòa chói lọi, chống lại sự tấn công của tinh thần lực cực kỳ quỷ bí kia. Lục Vân, làm sao ngươi có thể khả năng tĩnh hội được cường kích của Ma Tông? Phẫn nộ nhìn Lục Vân, Phong Lôi Chân Quân giận dữ nói tiếp: "Pháp quyết à? Người tu đạo cốt là tinh chứ không phải đại là nhiều. Người trước đã thi triển Quỷ Tông Hóa Hồn Đại Pháp, tiếp đó là Phật Gia Tâm Kiếm Vô Ngân, hiện tại đây là Ma Tông Tâm Dục Vô Ngân. Vậy mà người rốt cuộc đã tu luyện được bao nhiêu pháp quyết tà ác rồi?" Nở một nụ cười lạnh lẽo, Lục Vân sầm mặt đáp: "Nếu như Phật Gia pháp quyết cũng tính là pháp quyết tà ác thì quả thực ta cũng không học được không ít. Hiện tại bọn người cứ từ từ thưởng thức xem ta học được những gì nhá." Cùng với lời nói đó, thân thể Lục Vân vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu của Huyền Mộc đại sư. Một trường điên cuồng phóng ra. Trong kinh hoàng, Huyền Mộc đại sư hữu thủ đánh ra một trường phản kích lên phía trên, đối trường với Lục Vân. Giữa không trung, song trường tiếp xúc hai người lập tức như là nhập thành một. Nhìn Huyền Mộc đại sư, Lục Vân nhãn thần lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên nụ cười tà ác và âm u. Hữu thủ toàn lực phát động Hóa Hồn Phù, một luồng khí lực tà ác đủ nuốt tất cả sinh mạng, đều là mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự Phật Gia pháp quyết của Huyền Mộc đại sư, hung bạo tiến nhập vào kinh mạch, xâm thực thân thể của lão ta. Điên cuồng và giận dữ, Huyền Mộc đại sư thủ đoạn đều toàn lực né tránh, muốn tìm cách thoát ra khỏi khí lực ăn mòn tà ác khủng khiếp đó. Đáng tiếc, Lục Vân đã hút lấy thủ tâm, làm cho lão không còn cách nào để mà né tránh. Lúc này Huyền Mộc đại sư không còn đủ sức để tập trung sức mạnh. Đôi mắt của Lục Vân lấp lánh ánh sáng hồng mang. Toàn bộ người biến thành tà ác và quỷ nhân. Phong Lôi Chân Quân sắc mặt nhất thời biến đổi, thét lên một tiếng giận dữ, phát động một trường về phía Lục Vân, muốn chấn khai hắn ra thành nhiều mảnh, nhằm cứu Huyền Mộc đại sư đi. Chỉ thấy một đạo quang trụ lóa mắt lấp lánh lồi điện quang mang, mang theo uy lực khai sơn phá thạch, nháy mắt xuất hiện ở trước ngực Lục Vân, muốn đánh ngay tim của hắn. Trừng mắt lên giận dữ, tà thủ của Lục Vân mang theo một tiếng ngân quang tiếp lấy một trường ấy. Chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Phong Lôi Chân Quân, thân thể của lão thình lình bị chấn bay đi, khiến cho mọi người xung quanh kinh hãi, chẳng rõ vì sao Lục Vân lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Kỳ thật tất cả đều là kỹ xảo của Lục Vân, lợi dụng sự ẩn tàng của Hóa Hồn Phù cùng Trấn Hồn Phù, tại thời điểm quan trọng đánh xuất ra một lôi đỉnh nhất kích. Sau khi chấn bay Phong Lôi Chân Quân, Lục Vân tà ác nhìn Huyền Mộc đại sư, âm trầm mà nói: "Mặc kệ cho người có phải là đại la thần tiên không, trợ chết đi chẳng nữa, người hiện tại chân quyền đổi thể dĩ cường tiêu hao là hết 7 phần rồi. Lúc này đây, người cũng nên biết thêm mùi vị của cái chết. Người ta nói cao thủ vân chi pháp giới sở hữu tâm thần bất diệt. Hôm nay ta phải xem khả năng bất diệt của ngươi đã đến đâu. Vừa nói, hắn vừa đẩy mạnh Trần Nguyên, muốn nhanh chóng hủy diệt Huyền Mộc Đại Sư. Sắc mặt trắng bệch nhìn Lục Vân, Huyền Mộc Đại Sư trong đầu kinh hãi cực độ. Lúc này, lão không hiểu Lục Vân sử dụng pháp quyết gì mà nhưng nút lấy chân nguyên, nguyên thần sinh mệnh của mình. Cảm giác càng lúc càng nguy khốn, Huyền Mộc Đại Sư tâm niệm chuyển động, đột nhiên làm một hành động khiến cho Lục Vân không ngờ được. Chỉ thấy đôi mắt Huyền Mộc Đại Sư nhắm lại, tất cả sự chống cự tức thì tiêu tan. Toàn bộ con người của y như là một pho tượng không có chút dao động của khí tức nào. Lục Vân nhất thời ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra ý đồ của lão ta. Biết đó chính là tịnh diệt tâm pháp Phật gia thập phần thần bí, ngăn trở lại xâm nhập của hóa hồn phù. Phát hiện ra hóa hồn phù công kích đã suy giảm, Lục Vân phát một tiếng cười âm trầm. Ta thủ nhẹ nhàng đánh ra một chưởng kích vào giữa ngực Huyền Mộc Đại Sư. Chỉ thấy ngân quang lóe sáng hiện bên trong trường ấn, chân hồn phù hóa thành đạo quang hoa đi thẳng vào thân thể của Huyền Mộc Đại Sư. Thân thể tức thời rung động, Huyền Mộc Đại Sư trong lúc tịch diệt đột ngột khói ra một ngụm máu, nhãn thần tức thì ảm đạm đi. Thân thể bị chân hồn phù phong bế, toàn thân khí mạch hoàn toàn mất hết sức lực kháng cự lại. Trong tiếng đà thảm thiết, Huyền Mộc Đại Sư theo đà rơi thẳng xuống đất và được pháp quả đại sư thất mình bay tới đỡ lấy. Trong nháy mắt, Lục Vân xuất thủ xong liền di chuyển rời đi ba trượng, né tránh một chiêu đột kích của Thái Phượng Tiên Tử. Lạnh lùng quan sát xung quanh, Lục Vân toàn thân vô cùng tà dị, chăm chú nhìn Phong Đô Chân Quân và Thái Thượng Tiên Tử. Nở nụ cười ngạo mạn, Lục Vân hiện lên vẻ kiêu ngạo nói: "Muốn mạng của ta thì đại đây, ta đứng đây để xem các ngươi có bản lĩnh gì. Từ đầu đến giờ ta không có ý muốn đụng tới các ngươi, ta chỉ muốn ly khai, và việc của các ngươi và ta tự chung không muốn can thiệp. Tuy nhiên Kiếm Vô Trần một mực bức bách ta, các người một hai lại bênh vực giúp đỡ hắn, suy cho cùng muốn dồn ta vào ngõ chết, vì thế khi ta hạ thủ lưu tình. Hiện tại, các người nên chuẩn bị đi nhìn xem ta dùng cách gì hủy diệt các ngươi như trên hòa thượng kia." Thét lên một tiếng tà ác, Lục Vân toàn thân bạo phát hắc sắc quang hoa tà dị. Ma khí quỷ dị mạnh mẽ mang theo cuồn cuộn ma vụ, tức thì trong vòng 100 trượng hình thành một lớp sương mù hắc sắc. Mọi người trong phạm vi đều bị bao phủ lại. Giữa không trung, toàn thân của Lục Vân ma vụ cuồn cuộn chảy, hắc sắc ma mang tà dị tức thì liền hiện trên thân người, hình thành vô số ma chú cổ quái và lộ ra ở giữa một con mắt màu ám hồng. Thân thể chợt chấn động, Phong Đô Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử cùng lúc tả hữu giáp kích. Đạo gia Vô Thượng Pháp Quyết và Phượng Hoàng Pháp Quyết của Phượng Hoàng Thư Viện cùng lúc tán phát ra, hợp thành ánh sáng hai màu huyền thanh, hội tụ thành một cỗ lực lượng bá tuyệt thiên địa, dữ dội nhắm về phía Lục Vân. Xung quanh khi lưu dâng lên, mang theo một lực lượng lốc xoáy mạnh mẽ đáng sợ, hình thành một cỗ nước xoáy kinh thiên xuất hiện sát chân Lục Vân. Lạnh lùng quan sát hai địch nhân, bên ngoài thân thể Lục Vân hắc phủ rùng lên. Càng người rời đi ba trường, nhún mình một cái đến bên cạnh Phong Đô Chân Quân, phát ra một trường phách ra trúng lưng của lão. Từ từ quay đầu lại, Phong Đô Chân Quân khẽ mỉm cười nói: "Tu vi của ngươi mặc dù mạnh mẽ, đáng tiếc, thời gian tu luyện quá ngắn, chưa học được tới nơi tới chốn." Lão mỉm cười hạ một đạo trường kinh màu xanh, vô thành vô tức, ấn lên trên ngực của Lục Vân, khiến cho những người đang có mặt khó mà tin được. Không kịp suy nghĩ, Lục Vân vận công tập trung toàn thân chân nguyên đến trước ngực, vững chắc bảo vệ tâm mạch. Vừa phát động chân nguyên hộ thể, thì trường khí đáng sợ như thôi sơn liệt nhạc xuyên thấu chân khí, hiểm độc đánh ngay giữa ngực của Lục Vân. Thét lên một tiếng đau đớn, Lục Vân bị lực lượng mạnh mẽ kéo thẳng rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng va chạm cực lớn, dưới đất bụi mù tung lên. Lục Vân lại một lần nữa bị đánh rớt xuống dưới đất. Giữa không trung, nhân ảnh lóe sáng. Phong Đô Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử xuất hiện trên đỉnh đầu của Lục Vân, cùng lúc xuất toàn lực đánh ra một chiêu, biến hóa thành hai cỗ kính thiên quang trụ, một xanh một đỏ, đánh thẳng nơi hắn đang nằm dưới đất. Xung quanh nổi lên tiếng kêu la không ngừng, Giao Quang trông thấy tình trạng đó giống lên giận dữ, toàn thân ma khí bạo phát, một cỗ khí thế đáng sợ, tốc độ điên cuồng theo đó tăng lên phải gấp trăm lần,